Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054. Chương 2054 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Đậu Kiều vừa muốn đi qua đi, Minh Ca đã trước một bước tiến lên giữ chặt Đặng Đình Đình một cái tay khác. Không đợi Đậu Nhĩ Lệ kêu nàng cút ngay, nàng một dùng sức, đem người kéo vào trong phòng, Đậu Nhĩ Lệ ôm khóc thút thít không ngừng Đặng Đình Đình. Hắn đem khăn trải giường kéo sau đó đem Đặng Đình Đình bọc đến kín mít. Ra cửa thời điểm như là nhớ tới cái gì quay đầu. Lạnh lùng liếc mắt một cái Minh Ca sau đó nhìn phía Đậu Kiêu. Hôm nay sự nếu là truyền ra đi, ta sẽ muốn ngươi đẹp. Rõ ràng làm chuyện trái với lương tâm chính là hắn. Rõ ràng có sai cũng là hắn. Nhưng hắn hiện tại này hung hãn lại khí phách khí thế. Liền dường như Đậu Kiêu mới là cái kia sai người. Minh Ca nhìn hình ảnh này liền cảm thấy buồn. Cười, vẫn luôn chờ dưới lầu cửa mở lại quan. Đậu Kiêu lúc này mới duỗi tay đối Minh Ca nói. Ngươi di động cho ta. Minh Ca đem điện thoại đưa cho hắn. Ta không chụp nhiều ít, ngươi tưởng xóa liền xóa, ngàn vạn đừng quăng ngã ta di động, ta mới vừa mua không bao lâu, dùng thực thuận tay, Đậu Kiêu cũng không xóa. Hắn tìm được video cho hắn chính mình di động đã phát qua đi về sau. Lúc này mới đem Minh Ca di động video xóa, ta tiểu thúc trưởng quản Đậu ra một ít ngầm sinh ý. Này nước ngoài cũng coi như là hắn đại bản doanh. Sáng mai cùng ta cùng nhau đính phi cơ về nước, nơi này ngươi không thích hợp lại đãi đi xuống, trở về sau cũng đừng ở giới giải trí hỗn, tưởng khai cái gì công ty khách sạn, ta giúp ngươi. Đậu Kiêu tuy rằng là chuyện này sự nghiêm khắc lại có cưỡng bách chứng người, nhưng hắn cũng là cái phi thường có trách nhiệm tâm gia hỏa, hắn biết lấy chính mình tiểu thúc cái. Kia tàn nhẫn độc ác tồn tại tuyệt đối sẽ không bỏ qua Minh Ca, nhưng Minh Ca cuốn vào chuyện này lại. Nhân hắn dựng lên, cho nên khẳng định cũng muốn phụ trách Minh Ca an toàn, Minh Ca thở dài. Ta còn tính toán học thành về nước chính mình khai cái phòng làm việc đương cái đạo diễn hoặc là nhà làm phim đâu, nhưng nguyện vọng này rõ ràng là vô pháp thực hiện, Đậu ra ở giới giải trí chính. Là long đầu lão đại vị trí, lấy Đậu Nhĩ Lệ ở Đậu ra quyền thế. Cho dù có Đậu Kiêu che chở Minh Ca, cũng hoàn toàn có thể làm Minh Ca bước đi duy gian. Nói không chừng còn sẽ cho Minh Ca làm ra một ít sao ảnh chụp đâu, không đợi Đậu Kiêu nói chuyện. Minh Ca lại cười thanh, việc này cũng không thể trách ngươi, là ta chính mình xúc động tùy hứng mang theo ngươi trở về. Bằng không cũng sẽ không có loại sự tình này, nhưng Đậu Kiêu lại phi thường cảm kích Minh Ca có thể xúi dục hắn trở về, nếu không phải trở về chính tay nghe được kia hai người đối thoại. Hắn tuyệt đối vô pháp nghĩ đến Đặng Đình Đình thế nhưng sẽ ở cùng hắn đêm tân hôn. Ở chính mình bên người cùng hắn tiểu thúc dây dưa, Đặng Đình Đình nói hắn khô khan, nói hắn không thú vị. Cho nên vẫn luôn đều không thích, không muốn cùng hắn tiến hành giường sự, hắn cũng từng nghĩ lại quá chính mình vấn đề, hiện tại ngẫm. Lại Đặng Đình Đình những cái đó lý do thoái thác liền cảm thấy thật ghê tởm, hắn từng vẫn luôn đều. Nghĩ lại, cho rằng chính mình năm đó tại đây chàng hôn nhân không có kết thúc toàn bộ trách nhiệm, mệt hắn vẫn. Luôn nghĩ lại là bởi vì chính hắn tính cách quá mức nghiêm cẩn cực đoan duyên cớ, người yên tâm. Đậu Kiêu nhấp môi nhìn Minh Ca, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, Minh Ca cười cười. Muốn nói lại thôi, nàng sinh tử, chưa bao giờ sẽ đi dựa vào một người nam nhân, toàn bộ trong phòng đều là nam nữ hãn mùi tanh. Liền tính không có thói ở sạch Minh Ca đều chịu không nổi. Hai người yên lặng chiều dưới lầu đi. Đến, ra hậu ra. Tài xế đưa hai người lại trở về khách sạn. Đã trải qua như vậy sự tình, buổi tối có thể ngủ được mới là lạ. Minh Ca cấp Đậu Kiêu đổ một ly rượu vang đỏ. lại cho nàng chính mình cũng đổ một ly. Đánh giá liếc mắt một cái Đậu Kiêu mặt vô biểu tình mặt. Nàng hỏi hắn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đậu Kiêu liền tính là có tính toán gì không cũng không có khả năng đối Minh Ca nói, hắn tuy rằng tiếp chén rượu, lại không có uống, chỉ tùy tay đem chén rượu đặt ở trên bàn trà, Minh Ca đem uống rượu xong, lại đổ một ly uống xong, sau lại dứt khoát cho chính mình liền đảo hai ly rượu trắng uống lên đi. Vào, ở Đậu Kiêu kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng cũng không chào hỏi. Chỉ bước chân lảo đảo chiều phòng ngủ phụ đi đến, tới rồi cửa thời điểm. Nàng đỡ khung cửa quay đầu đối với Đậu Kiêu ngây ngô cười. Vốn dĩ ngươi liền không thích ta, bởi vì lần này sự tình, ngươi khẳng định càng không thích ta. Ta liền biết ngươi thích ta sẽ là một kiện si tâm vọng tưởng sự tình. Quả nhiên là ta si tâm vọng tưởng, nàng nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Đại khái là bởi vì say rượu duyên cớ, đầu lưỡi có điểm cương, có điểm mộc lăng, ánh mắt đối với Minh Ca khép lại môn. Đậu Kiêu hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây Minh Ca vừa mới nói chính là nói cái gì, nàng là cảm thấy, bởi vì thấy được hắn nhất không nghĩ để cho người khác nhìn đến bí mật, cho nên hắn về sau nhất định sẽ xa cách nàng. Nhưng hắn khi nào thân cận quá nàng? Nữ nhân này từ ngày đầu tiên bắt đầu liền nói thích hắn nói, nhưng thích một người lại nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Đậu Kiêu ngửa đầu, đem trên bàn rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Minh Ca ngày hôm sau ngủ cái thái dương trên cao chiếu, nàng đi ra cửa phòng thời điểm, phát giác Đậu Kiêu phòng ngủ môn nhắm chặt, gia hỏa này chẳng lẽ còn đang ngủ. Phòng chừng là một người xúc ở trong phòng lẳng lặng hồi ức cùng Đặng Đình Đình chuyện cũ đi. Minh Ca bĩu môi, nam xứng đều là nữ chủ ngược hắn trăm ngàn lần. Hắn như cũ đãi nữ chủ như sơ luyến hình thức, cơ bản rất ít di tình biệt luyến. Đặc biệt là Đậu Kiêu loại tính cách này người, nhiều lắm chính là sẽ hắc hóa mà thôi. Nàng ở ban công bên luyện một bộ yoga động tác, quay người lại phát giác Đậu Kiêu đã ở trên sofa ngồi. Đại khái là có người liên hệ hắn, hắn đang ở cầm di động phát tin nhắn, thấy Minh Ca trông lại, hắn nói đính buổi chiều phi cơ về nước, ngươi còn có cái gì muốn thu thập hành lễ sao? Ta bồi ngươi hồi một chuyến trường học. Không có, Minh Ca không phải cái ái mua đồ vật người. Nàng trong ký túc xá trống rỗng, cái gì đều không có. Bất quá nghĩ đến những cái đó thư tịch, nàng lại nói, ta đào mấy quyển hảo thư ở trong ký túc xá, không cần ngươi bồi ta, ta chính mình trở về lấy là được. Đậu Kiêu không phản bác, nữ nhân này không hiểu biết chính mình cái kia tiểu thúc. Hắn lại là rất rõ ràng tiểu thúc kia tàn nhẫn độc ác tác phong. Thu thập hảo liền cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Minh Ca vội vào nhà thay đổi quần áo của mình. Hai người vì đồ cái phương tiện, liền ở khách sạn ăn bữa sáng. Ăn xong lúc sau đã có Đậu ra xe chờ ở dưới lầu. Đậu Kiêu cùng Minh Ca cùng nhau lên xe. Tới rồi trường học thời điểm, Minh Ca muốn cho Đậu Kiêu ở trên xe chờ. Đậu Kiêu tuy rằng không phản bác, nhưng Minh Ca xuống xe lúc sau, Đậu Kiêu cũng đi theo xuống xe, hai người tuy rằng song song đi tới, nhưng vẫn luôn là trầm mặc trạng thái, vẫn là Minh Ca nói. Nước ngoài này đó đại học hàng hiệu nhìn hào, kỳ thật nhưng rối loạn, buổi tối thời điểm cơ bản không có học sinh dám ở vườn trường ngoại lãng. Đặc biệt là chúng ta loại này lưu học sinh, thở dài. Nàng nói, có thể về nước cũng thật không sai. Trong khoảng thời gian này không có lúc nào là đều suy nghĩ quê nhà những người đó. Đặc biệt là quê nhà mỹ thực, ngẫm lại liền chảy nước miếng, nói đến nói đi, vẫn là muốn ăn. Đậu Kiêu ngó nàng liếc mắt một cái, tưởng hồi liền hồi, đi học lại đến, lại không phải nhiều khó sự tình, quá phiền toái. Minh Ca nói, mỗi lần một hồi đi phải đối mặt truyền thông. Hết chương.